Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Dự Thành sống ở khu nhà trệt, được cha để lại mấy căn nhà nhỏ, cuộc sống khá thoải mái, xung quanh toàn hàng xóm lâu năm. Một năm trước, cha anh qua đời, từ đó vận tài lộc của anh cứ sa sút có. Đại sư Mách anh trồng cây phát tài trước cửa để hút lộc, hứa sẽ giúp anh giàu to. Anh làm theo, nhưng đối diện có thằng nhóc 8 tuổi nghịch ngợm, suốt ngày đổ nước ngọt vào cây. Kết quả, cây C, H, E, T hết đợt này đến đợt khác. Hôm nay, anh không nhịn được nữa, xông sang nhà hàng xóm cãi nhau. Sáng nào tôi cũng thấy vỏ chai nước ngọt, bim bim trong chậu cây. Cả xóm chỉ có nhà này có trẻ con, Ngô Sự Thành gào vào màn hình, giọng đầy uất ức. Muốn G, I, E, C, C, H, E, T cả nhà chúng nó. Anh nghiến răng, chủ bà không biết đâu, dạo này tôi đen lắm. Trước có quán bánh mì, đóng cửa rồi chuyển sang mở tiệm mì, lỗ sạch vốn. Sắp điên rồi, xem thế, khán giả cũng không dám phán xét bừa. Ngô Sự Thành như bị dồn đến đường cùng, nếu ép nữa, có khi anh thật sự ra tay. Thực ra, vận tài của anh không có vấn đề. Kha Tuyết bình thản nói, ôi trời, lại một người bị hút vận, chắc do hàng xóm, cốt chuyện xoay chiều kìa, may gặp Kha Tuyết, không thì đen cả đời. Ngô Sự Thành trợn mắt, hút vận, có kẻ nào hút vận tôi à, ai, cho tôi tên, tôi đi xử luôn. Anh xắn tay áo, mặt đỏ gay, như sắp xông ra đánh nhau. Kha Tuyết thản nhiên, anh thử nghĩ lại xem, trước đây có làm gì sai không? Ngô Sự Thành gắt, sai. Tôi ngày nào cũng an phận bán bánh mì, sai chỗ nào? Hay chủ bà không muốn nói, đang lừa tôi? Kha Tuyết khẽ cười, chỉ sang bên cạnh. Có người bảo tôi đừng tiết lộ. Họ nói nếu anh không nhận lỗi, sẽ để anh đen cả đời. Anh, Ngô Sự Thành tức giận. Theo anh, mình hoàn toàn vô tội. Kha Tuyết nói, có người bên cạnh, chỉ là cái cớ. Cô ta cố tình giấu giếm sự thật. Một, đại sư, đáng tin lại treo anh lên. Không chịu nói rõ, khiến anh càng tức điên. Tạm thời anh không làm to chuyện, ngồi yên suy nghĩ. Phòng livestream im lặng, khán giả bàn tán xôn xao. Ghê, bên cạnh Ngô Sự Thành có người, chắc anh ta chót phạm lỗi gì. Đoán là hàng xóm, cửa sổ nhà hàng xóm treo tiền xu kia. Hai nhà đối diện nhau, qua cửa sổ, khán giả thấy rõ nhà hàng xóm treo một chuỗi tiền xu lạ. Ngô Sự Thành nhíu mày. Hàng xóm vốn tự nhận là người khoa học, không tin mê tín. Nhưng từ khi cha anh mất, họ bỗng treo tiền xu và lập bàn thờ. Ban đầu anh không để ý, giờ nghĩ lại, phải chăng họ dùng bùa chú hút vận anh? Hay thừa dịp cha mất để ức hát, y, ế, bê anh? Máu nóng bốc lên, anh chộp điện thoại, xông ra đá tung cửa nhà hàng xóm. Ngô Sự Thành, đừng hấp tấp, Kha Tuyết gọi, nhưng đã muộn. Một bà lão và thằng bé đang xem tivi, giật mình hoảng hốt. Thằng bé khóc thét, Ngô Sự Thành nhìn vào góc phòng nơi đặt bàn thờ Phật. Ra là nhà mày hút vận tôi. Anh gầm lên, định xông tới đập tường. Phiêu Vũ Miên Miên, không được, bà lão chắn lại. Ông bà già đừng cản, ngã thì chết, bình tĩnh đi Ngô Sự Thành. Đập tường, gan to đấy. Tình thế vượt tầm kiểm soát, Kha Tuyết lên tiếng. Ngô Sự Thành, nếu anh còn gây rối, đời này đừng mong hết đen. Nghe chữ tài vận, anh đứng hình, quay lại nhìn màn hình. Thật à? Giọng anh lạnh băng. Kha Tuyết chỉ bàn thờ. Đây không phải trận hút vận, đây là tượng Quan Âm. Anh đập vào, muốn xui xẻo cả đời à? Đây là tượng chính thống, không phải tà thuật. Phạm thượng thần linh sẽ bị vận rủi đeo bám. Bà lão cũng hét, mày làm gì vậy? Còn muốn sống không? Hàng xóm ùa đến, chỉ trích Ngô Sự Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại đá cửa nhà người ta? Bà Khương có làm gì mày đâu? Ngô Sự Thành chỉ chuỗi tiền xu. Thứ này là gì? Sao bỗng dưng thờ Phật? Bà Khương, bà vốn đâu có tin. Mọi người sững sờ. Đúng, bà Khương nổi tiếng cứng đầu, không bao giờ cúng bái. Tại sao đột nhiên thay đổi? Bà Khương thở dài. Tôi không tin ma quỷ, nhưng hai hôm trước, tôi thấy ma. Ai ngờ 60 tuổi rồi còn gặp quỷ. Ma, mọi người dùng mình, đêm đó, thằng bé sốt cao, tôi đành treo tiền xu cầu an, bà chỉ Ngô Sự Thành, và con ma đó, từ nhà mày bay sang. Ngô Sự Thành mặt tái mét, Nhà tôi, bà già mắt kém nhìn nhầm rồi. Bà Khương hừ giọng, chính nhà mày, mày kêu vận đen, lại đổ tại nhà tôi. Hay do mày làm chuyện bất nhẫn nên ma theo. Khán giả đồng thanh, Kha Tước nói anh ta phạm lỗi mà, chắc hại người ta, bị oan hồn đeo bám. Ngô Sự Thành quỳ xuống, gào lên, tôi chưa từng hại ai, tôi thề. Kha Tuyết lạnh lùng hỏi, vậy, cha anh thì sao? Ngô Sự Thành sửng sốt, cha tôi, mặt anh thoáng xáo trộn, nhưng lắc đầu, không thể nào, tôi hiếu thảo với cha lắm. Hàng xóm xác nhận, thằng này tuy nóng tính, nhưng rất hiếu thảo. Kha Tuyết nhếch môi, ồ, vậy chôn cha anh bên đường dây xe lửa, cũng là hiếu thảo sao? Ngô Sự Thành C, H, E, T lặng, hút vận, trong tâm linh Á Đông, có niềm tin rằng vận may có thể bị hút hoặc chấn bởi bùa chú, mồ mả không tốt hoặc oan hồn. Tạp tượng, đập phá tượng thần là đại kỷ, bị coi là phạm thượng, mang lại vận rủi. Xe lửa bên đường, mồ mả gần đường dây bị coi là hung địa, khiến linh hồn không yên. Cách chương.